quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Cựu binh đứng ở cửa chạy lại đỡ Thiết Trùy, trái tim Kim Phi lập tức thắt lại. Y biết tính cách của Thiết Trùy, nếu như không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không để Đường Đông Đông và Đường Tiểu Bắc ở lại, một mình chạy về, tiên sinh. Mau, mau đi cứu, cứu người, advertisement, mắt trái của Thiết Trùy đã bị đánh đến mức không thể mở ra được, mắt phải híp lại như một sợi chỉ, sống mũi bị vẹo, nói không rõ lời, ở đâu. Mặc dù Kim Phi cũng rất lo lắng về Thiết Trùy, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải hỏi ra được tỷ muội Đường Đông Đông đang ở đâu. Advertisement, cửa, xưởng chế luyện, Thiết Trùy khó khăn nói, ai đánh, không. Không biết, Thiết Trùy cố gắng nói hết, đầu sắp không móc lên nổi nữa. A Cường, người dẫn Thiết Trùy đi gặp Lang Trung, Kim Phi hét về phía cựu binh. Những người khác đi cùng ta, rõ. Những cựu binh còn lại đồng thanh hét lên một tiếng rồi trở về phòng. Tiếng hét của các cựu binh đã làm kinh động đám người Quan Hạ Nhi đang cười nói bên trong. Bọn họ đi ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy cựu binh đỡ Thiết Trùy rời đi. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Khánh Mộ Lam cau mày hỏi. Sao Thiết Trùy lại bị người ta đánh thành bộ dạng này? Ta cũng không biết chuyện gì. Thiết Trùy không nói rõ được nữa rồi. Kim Phi lắc đầu. Cậu ấy chỉ bảo ta tới xưởng chế luyện cứu người. Đối phương là ai? Thiết Trùy nói không quen. Kim Phi nói. Ta đã bảo đám người Đại Lưu đi lấy vũ khí rồi. Phía quán trọ này cô và các binh lính nữ canh chừng nhé. Quán trọ Triệu Gia là do quận trưởng mở. Người bình thường không dám tới đây gây chuyện đâu. Để vài người ở lại là được rồi. Ta đi cùng với ngài. Khánh Mộ Lam lạnh lùng nói. Ta muốn xem quận thành Quảng Nguyên này ai lại lợi hại như vậy. Lại dám hành hung giữa ban ngày ban mặt. Đừng thấy thường ngày cô ấy luôn đối đầu với Thiết Trùy. Đây chính là một cách để cô ấy thể hiện tình cảm. Người bình thường cô ấy chẳng buồn quan tâm. Thấy Thiết Trùy bị đánh tới như vậy. Lửa giận trong lòng cô ấy liền bốc lên ngùn ngụt. Ngay khi Kim Phi đang định nói. Một thư sinh chạy được tiểu nhị dẫn vào. Cách chương.